Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Hạt Nhân Học Viên. Một hồ, một ván cờ, một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, chấp quân cờ, một mảnh yên tĩnh, chu vi lầu các, vãng lai đoàn người, ánh mắt của mọi người đều hội tụ khi hắn trên người. Nhật thăng ngày lại rơi, đảo mắt ba ngày chính là trôi qua. Phàm Tâm Hồ ở ngoài đã hội tụ hơn vạn người, từ bốn phương tám hướng mà đến. Nhìn trong hồ người đều là gương mặt chấn động, bọn họ đều đang đợi. Về phần đang cùng đợi món đồ gì, chính bọn hắn đều nói không rõ. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, mấy trăm năm qua mai táng vô số thiên tài, thật có thể rách sao? Hắn là ai? Mấy ngày đến đã vô số lần hỏi cái vấn đề này, ngoại trừ biết một cái tên lại không có chút tin tức. Diệp Linh, một tên gọi bình thường. Thái Huyền Thành bên trong có mấy họ Diệp gia tộc, nhưng đều không có Diệp Linh một người như vậy. Có người nói hắn là từ một chiếc Thái Huyền phi chu mặt trên xuống thị giả, không có ai tin tưởng. Một dám vào Phàm Tâm Hồ, dám động Thăng Long Cục người, lại sao lại chỉ là một thị giả? Phía sau hắn cõng lấy một thanh kiếm, hẳn là một kiếm tu. Hắn nên sư thừa một kiếm đạo cường giả, Thái Huyền Vương chiêu mạnh nhất kiếm tu ngay ở Thái Huyền Vũ Phủ. Chẳng lẽ hắn vốn là Thái Huyền Vũ Phủ người? Thiên Vũ hai tầng tu vi, thế nào lại là Thái Huyền Vũ Phủ người? Ngoặc kép, vô số người suy đoán nói, nhưng là không có một câu trả lời hợp lý có thể thuyết phục người. Bốn ngày, bọn họ đã không để ý Diệp Linh tu vi, thiên phú, có lúc cũng không chỉ là thể hiện ở tu vi trên. Dám vào Phàm Tâm Hồ, hắn đã làm được người thường chuyện không dám làm. Đứng bốn ngày, hí khúc liên hoa lạc Thăng Long Cục, liền như vậy một điểm. Đây chính là tuyệt đối thiên tài, tuyệt đối yêu nghiệt nhân vật. Đình giữa hồ trên, Diệp Linh tâm thần đã chìm vào ván cờ. Ván này, thật là đáng sợ. Một đen một trắng, một âm một dương, biến hóa vô cùng. Coi như là hắn, cũng là nhìn một ngày mới nhìn hiểu này ván cờ. Tại đây một trận bên trong, hắn không dám có một tia phân thần. Tất cả tâm thần đều chìm vào này ván cờ bên trong. Này không chỉ có là tổng thể, vẫn là một trận, làm mệt mỏi vây tâm trận. Một khi tâm thần luân hãm, chỉ là trong nháy mắt, chính là sẽ bị này ván cờ hoàn toàn thôn phệ. Nói nó là sát trận cũng không quá đáng. Bày xuống này một ván cờ người nhất định là một kinh khủng trận pháp sư. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ thấy được ván cờ phía trước xuất hiện một người. Một ông già, một tay chấp quân cờ, đang cùng hắn đối chiến. Mỗi một tử hạ xuống, trận pháp biến hóa, phảng phất lại biến thành một mới trận pháp. Diệp Linh chính là đang không ngừng phá trận bên trong. Mỗi một tử hạ xuống, chính là sẽ rách một trận, đền đáp lại tuần hoàn. Ở trong mắt người ngoài, Diệp Linh chính là có rất giống vô thần. Chấp quân cờ không ngừng hí khúc liên hoa lạc, một người kích thích Thăng Long Cục. Mỗi một tử hạ xuống, toàn bộ hồ đều sẽ nổi lên một tia gợn sóng. Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục, lại thật sự có người có thể rách. Vẫn chỉ là một thiên vũ hai tầng người. Một tòa lầu các bên trên, một người thanh niên chắp tay đứng bên cửa sổ, nhìn trong hồ Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Nếu là hắn thật sự phá này Thăng Long Cục, hay là thật sự có thể trở thành vị nào đệ tử? Một cô gái, một thân màu xanh nhạt quần áo, đứng thanh niên một bên, nhìn Diệp Linh, tựa hồ nhập thần. Vị nào ngoại trừ Tề Mệnh, nhưng là cũng không còn thu một đệ tử. Hắn thật sự có thể trở thành đệ tử của hắn sao? Thanh niên nói rằng, nói đến vị nào, gương mặt đọng lại nhiên, nữ tử cũng là ánh mắt ngưng lại. Thăng Long Cục ở đây đã thả ở mấy trăm năm, cũng không có dễ dàng như vậy Jack. Đến cùng có thể hay không phá cục còn nói bất định. Muốn trở thành vị nào đệ tử, không có dễ dàng như vậy. Có điều, hắn có thể kiên trì 4 ngày, đã không phải người thường không thể cùng. Coi như chỉ có thiên vũ 2 tầng, vẫn có tư cách tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ. Sẽ có rất nhiều giáo viên hướng dẫn muốn hắn. Hai người nói, ánh mắt rơi xuống trong hồ Diệp Linh trên người. Gương mặt ngưng thần, bỗng dưng, hai người đều là ánh mắt ngưng lại. Hình như có cảm giác, nhìn về phía Thái Huyền Vũ Phủ phương hướng. Vẻ mặt nhất định, Võ Phàm, hắn lại tới nữa rồi. Thanh niên nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, cùng nữ tử đồng thời, Lăng Không đi ra Lầu Các, bay về phía chân trời. Chu vi, hơn vạn người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt cả kinh. Chốc lát, một trận ngơ ngác, Phong Vũ Viện Thần Thiên, còn có Thiên Âm Viện Cô Tô Cầm, bọn họ dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Vô số người chấn động, hai người kia xuất hiện. Trong chốc lát, càng là đem ánh mắt của mọi người đều từ Diệp Linh trên người thu hút tới. Nhìn vòm trời, gương mặt vẻ khiếp sợ. Thái Huyền Vũ Phủ bên trong, một vị đạo võ cường giả chính là một viện. Có thể nhập viện người, đều là tinh anh học viên, mà có thể vào thất người, là hạt nhân học viên. Hai người này liền đều là hạt nhân học viên. Phong Vũ Viện, Thiên Âm Viện, chính là chỉ 2 cái đạo võ cường giả. Phong Vũ Tôn Giả cùng Thiên Âm Tôn Giả. Thành tựu đạo võ, liền có tôn danh, Thần Thiên, Cô Tô Cầm, chính là 2 người này đạo võ cường giả đệ tử nhập thất. Phàm Tâm Hồ trên, Thăng Long Kỳ Cục, lại đã kinh động 2 cái hạt nhân học viên. Này Diệp Linh thật muốn nghịch thiên rồi. Cái kia một bầy xuống Thăng Long Kỳ Cục nói võ cường. Giả khả năng cũng phải xuất hiện, chỉ là không biết là vị nào đạo võ cường giả. Ngoặc kép, vô số người bàn về, đều là gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, bắt đầu từ bây giờ, bất luận có thể hay không phá cục, cũng có thể vào Thái Huyền Vũ Phủ. Kiên trì 4 ngày, hắn đã có tư cách. Thái Huyền Vũ Phủ, một thanh u nơi, một cái đầm bích trì trên, ngồi xếp bằng một ông già. Ông lão phía trước bày tổng thể. Bàn cờ di động với mặt nước, không chìm không rơi, chu vi một mảnh yên tĩnh, không gió, lại càng không thấy mặt nước gợn sóng. Ông lão tay cầm một hạt quân cờ, nhìn trước mặt này tổng thể, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Lầu Các ở ngoài, một người cung kính mà đứng, trong mắt có một vệt lo lắng, nhưng là bị một người đàn ông trung niên ngăn ở Lầu Các ở ngoài. Mặc hắn nói như thế nào, này một nam tử cũng không thấy một tia gợn sóng. Phong thị, Phàm Tâm Hồ, Thăng Long Cục muốn phá, người mau mau đi nói cho tôn giả, kéo dài không được. Người này nói rằng, trên người khí tức cũng là thiên vũ 9 tầng, nhưng cũng không dám lướt qua này một nam tử. Chủ nhân đang tu luyện, không thể quấy nhiễu, nam tử nói rằng, gương mặt thẫn thờ. Chỉ là nhìn hắn, ngăn ở trước người của hắn, như một đạo lạch trời, để hắn không dám lướt qua một bước. Nam tử này trong mắt lệ khí quá nặng. Phong thị, ngươi sẽ hỏng việc, đây là một yêu nghiệt nhân vật. Thiên vũ 2 tầng, chính là có thể rách Thăng Long Cục. Người như vậy, nhất định sẽ có cái khác sân đi tranh. Tôn giả không vội liền không giành được. Người này nói rằng, gương mặt lo lắng, trước mặt nam tử vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng. Trong mắt không gặp một tia gợn sóng, một người này là từ Phàm Tâm Hồ mà đến. Thấy được Phàm Tâm Hồ trên chính đang rách Thăng Long Cục Diệp Linh. Chính là đến rồi nơi này, báo cho nơi này tôn giả, nhưng là bị này một nam tử ngăn cản. Này một viện chủ nhân chính là bày xuống Thăng Long Cục tôn giả. Một đạo võ cường giả tối đỉnh, sống hơn 1000 năm, ở toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ, toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu đều là cao nhất một hàng cường giả. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.